Cuồng Long Vượt Ngục, chương 624, C624, Thanh Môn Nước Ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn của cậu, nghe vậy, Diệp Lâm dừng bước, sau đó nhắc nhở. Chắc là cậu đã quên rằng hiện nay tôi mới là gia chủ nhà họ Diệp, còn các cậu đã bị tôi đuổi khỏi gia tộc rồi. Tôi không quan tâm trước đây các cậu nắm giữ bao nhiêu quyền lực ở trong tộc. Rốt cuộc thì hiện giờ các cậu chẳng là cái gì cả. Nghe vậy, Diệp Trạch bật cười thành tiếng, đừng có lấy chuyện chủ một nhà ra nói nữa. Với một tên chỉ có cái danh gia chủ như anh, để xem người phía dưới nghe tôi hay nghe anh. Dứt lời, Diệp Trạch gọi quản lý đại sảnh, Tiểu Lưu, cho anh trai tôi vào số đen của khách sạn, sau này không cho phép anh ta đi vào khách sạn nữa. Quản lý Lưu mập mạp tuy rằng lộ vẻ khó xử, nhưng cũng căng ra đầu mà làm theo ý của Diệp Trạch. Bây giờ đuổi hết đám người này ra ngoài cho tôi. Diệp Trạch dùng thân phận giám đốc khách sạn để ra lệnh. Quản lý Lưu đành phải khép nép đi tới trước mặt Diệp Lâm, nói. Cậu cả, gọi tôi là gia chủ. Diệp Lâm sửa đúng, vâng, gia chủ. Quản lý Lưu tất nhiên cũng biết sự thay đổi trong nhà họ Diệp, chỉ là chi tiết cụ thể còn chưa được triển khai. Ví dụ như sản nghiệp liên quan khách sạn vẫn còn nằm trong sự khống chế của hai mẹ con Hứa Như Vân, Diệp Lâm chưa thể thu quyền được. Gia chủ, anh xem. Quản lý Lưu cũng rất khó xử. Hay là anh sang nơi khác ăn cơm đi. Diệp Lâm không nhịn được bật cười. Mình là gia chủ nhà họ Diệp. Nếu mình đến khách sạn nhà mình ăn cơm cũng bị đuổi ra ngoài, thì sau này mình cũng đừng làm việc ở Yến Kinh nữa. Quản lý Lưu, anh đi xuống trước đi. Diệp Lâm sắp xếp. Hôm nay tôi sẽ đế cho các anh xem ai mới là gia chủ nhà họ Diệp. Thấy Diệp Lâm không đi, Diệp Trạch lập tức gọi bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ ở đây là người của Diệp Trạch. Do anh ta tự mình đề bạt. Hừ, dù anh tạm thời đoạt quyền thành công giành được nhà họ Diệp thì sao chứ? Phía sau Diệp Trạch lập tức xuất hiện hơn 100 tên bảo vệ. Anh thử xem có ai nghe theo lệnh anh không? Thấy vậy, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Tuy rằng sau khi đoạt quyền, Diệp Lâm có phái người đi thu quyền, nhưng hiển nhiên là tiến độ rất chậm. Ngoài ra, Diệp Lâm vẫn còn thiếu người đáng tin bên trong nhà họ Diệp. Nói giang ra là đám giả cả trong tộc vì áp lực đến từ anh mà đồng ý ủng hộ anh. Thực tế thì bọn họ đều lá mặt lá trái. Người nào cũng mang ý xấu. Đám người Diệp Trạch quản lý việc kinh doanh gia tộc nhiều năm. Muốn hoàn toàn xóa bỏ lực ảnh hưởng trong một sớm một chiều là chuyện không thể nào. Giống như hiện giờ, nhà họ Diệp đã đi tìm thương hội hợp tác chèn ép Diệp Lâm. Có rất nhiều người trong thương hội không coi trọng Diệp Lâm. Đúng lúc này, bên ngoài có một đám người xông vào bao vây hết đám bảo vệ kia. Bọn họ là đám người Hắc Long canh giữ ở bên ngoài, thấy bên trong không đúng liền dần người lao vào giúp đỡ. Long Vương, phải xử lý đám người này thế nào? Hắc Long dùng một chán đá vang đội, trưởng đội bảo vệ rồi đứng đợi lệnh của Diệp Lâm. Cách chương.